Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 18, góc truyện audio.com. Ở buổi tiệc, một chiếc xe hơi màu đen đời mới dừng lại, bước xuống là Eza, Juvia, Levi. Mấy bọn con trai đã đến rồi nha. Làm tâm điểm cho mọi người. Eza mặc một chiếc đầm đỏ tay chéo hai bên chân đến đầu gối được kéo lên đến eo, bó sát eo tạo nên đường cong tuyệt đẹp, còn phần giữa và phần từ đầu gối đến chân thì được xòe rộng, tóc cô được cột cao và được uốn xoăn tuyệt đẹp. Juvia mặc một chiếc đầm màu xanh nước biển có tay áo phồng phần trên ôm chặt đến eo, phía sau có một chiếc nơ phần dưới xòe rộng, giống đầm của công chúa Lọ Lem. Tóc cô để xõa hình gợn nước. Còn Levi thì mặc chiếc đầm màu cam, giữa ngực có một chiếc tay áo thì để hở vai, phía trước đầm dài đến đầu gối, phía sau thì phủ dài đến chân, tóc để xõa được cài bằng một chiếc vương miện nhỏ. Ba cô gái bước xuống làm cho lũ con trai nhìn cô chớp mắt. Còn mấy anh chàng mặc đồ vest màu đen hàng hiệu nhìn rất đẹp trai. Lisana, mấy cô đẹp thì đẹp thiệt nhưng chưa bằng tôi. Nói nhỏ, thấy Gray, Juvia ngay lập tức bay lại ôm. Juvia, Gray, anh thấy Juvia có đẹp cô. Gray, đỏ mặt, ừ đẹp. Kazil, nhóc lùn cô đẹp lắm. Levi, đỏ mặt, anh cũng rất đẹp trai. Zela, Peza em rất đẹp. Peza, anh cũng vậy. Tại cô đập lưng anh một cái làm anh hôn đất mẹ. Peza, em xin lỗi. Zela, cô sao? Levi, nhưng sao Lu, Chan chưa tới. Peza, cả lốc nữa mình nói nó đi chung với Lucy mà giờ chưa tới. Nasu, nghĩ, cô biết lốc có làm gì Lucy cô. Gray, hình như xe của lốc kìa. Chiếc xe màu đỏ dừng lại. Lốc bước xuống, đám con gái bu lại như ong, nhưng Eza lừa một cái cả đám giải tán luôn. Lốc, chào mọi người. Eza, Lucy đâu? Ngay lập tức một nàng cô ưng chúa bước xuống xe. Lucy, mình đây. Mọi người nhìn Lucy cô chớp mắt. Hôm nay Lucy mặc một bộ đầm màu hồng sen và màu trắng, phần trên áo màu trắng bó sát phần dưới, lớp bên trong màu trắng xòe rộng, phần bên ngoài có lớp vải hồng được buộc chéo sang bên trái bằng một chiếc nơ màu hồng cá to phối với một đôi bao tay mài trắng dài đến đầu gối, tay viền màu hồng có nơ nhỏ, tóc cô được uốn xoăn hình lo xo, một bên được kẹp bởi một chiếc nơ, một bên để xõa ra trước mặt. Vẻ đẹp của cô quá nổi bật, hút hồn bao nhiêu chàng trai con gái nhìn vào phải ghen tị. Lucy, sao mọi người nhìn mình ghê vậy? Lốc, tại em đẹp quá. Eza, Lucy hôm nay chắc chắn em là người đẹp nhất. Levi, Lu, Chan đẹp vậy mà giờ mới được chiêm ngưỡng. Juvia, Lucy rất đẹp sao? Gray, Kazil, kính chào công chúa. Lucy, mình có đẹp đến mức đâu, mọi người làm mình đỏ mặt rồi nè. Trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ, có ai kia nhìn Lucy đắm đuối. Nasu, nghĩ, cô ấy đẹp quá, thường ngày đã đẹp mà bây giờ còn đẹp hơn, ước gì hôm nay Lucy là bạn nhảy của mình. Lisana, xí cô ta thì đẹp cái gì, người đẹp nhất đêm nay là em đúng cô anh yêu. Quay sang Nasu thấy Nasu đang mất hồn. Lisana, anh yêu, vỗ má Nasu, Nasu, Lisana, Lisana, anh đang nhìn gì mà như người mất hồn vậy? Nasu, cô có gì chúng ta vào thôi. Lisana, nghĩ, người đẹp đứng đây thì anh cô nhìn lại nhìn con vịt xấu xí. Nói vậy thôi chứ cô ta rất là ghen tị. Peza, chúng ta vào thôi mọi người. Cách chương.